Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 994, chương 1012, sau cùng kết thúc. Cái này thứ ba thanh, đoán chừng là kinh đông tâm thái có chút băng, hay hoặc giả là bị trước hai thanh mân giang cường đại sở chấn nhiếp. Cho nên, đánh có điểm sợ đầu sợ đuôi, bây giờ nói không hơn tốt. Duy nhất xem chút, đại khái là hạ đường Vên cùng Lucian đối liều chết 1-3 rồi. Vên dây dưa chiến đánh rất đẹp, làm cho Lucian không có biện pháp đánh ra một bộ hoàn chỉnh thương tổn. Tuy là, cuối cùng bởi vì kém không, một giây quan hệ vẫn là đánh thua. Bất quá, cũng để cho người thấy được một hồi tương đương đặc sắc đối quyết. Theo mọi người đỉnh đầu hiện ra, Penta. Kêu, chữ, trò chơi lấy Lucian ngũ giết, lập tức thủy tinh nổ tung, tuyên cáo tranh tài kết thúc, cái chuôi này kết thúc, ở bán kết tái hết thảy giữa sân, xem như là tương đối mau, tuy là kinh đô ngoan cường chống cự hạ, cũng liền chống được 26 phút, bị 1-3 công phá, điều này cũng làm cho chàng hạ nhân thổn thức không ngớt. Kinh đô bị đánh thành 3 so với 0. Mân Giang đến nay một hồi chưa bại, Mân Giang nghét ba chàng hạ tới một lần chưa chết, xác thực làm người ta cảm thấy khủng bố, thật lợi hại a, không hổ là vương giả Mân Giang, ba trận chiến toàn thắng, cuối cùng một bả, càng là trực tiếp nghiền ép, ép lại là một lần không chết, cuối cùng 1-3, Lucy vẫn là 5 giết a, thật là khủng bố. Tuyệt đối là liên kết đệ nhất tát rồi. Hoàn toàn không có đối thủ a. Kinh đô cái kia Vên. Không phải cũng thật lợi hại sao? Trang bị hoàn cảnh xấu tình huống hạ. Thiếu chút nữa thì giết ngược a. Đúng vậy. Quả thực đáng tiếc. Chỉ thiếu chút nữa. Ngoặc kép chấm chấm. Hạ Tân cũng rất vì Hàn Phi tiếc hận. 1-3. Thật là quá đáng tiếc. Ở mặt đối cái loại này trang bị đẳng cấp áp chế. Có thể đánh đến loại trình độ này quả thực rất lợi hại. Thiếu chút nữa liền thắng. Nhưng, Vên dù sao cũng là Hạ Tân bản mạng. Là Hạ Tân am hiểu nhất anh hùng. Ở Hạ Tân xem ra, Hàn Phi tỉ mỉ còn chưa đủ. Thao tác, còn có một chút khuyết điểm nhỏ. Kỳ thực, loại tình huống đó là có giết ngược cơ hội. Đối, nếu để cho Hạ Tân tới đánh, hắn có 7 thành nắm chặt giết ngược. Hàn Phi hiển nhiên không biết, Vên một cái bí quyết nhỏ, cũng không thể nói là bí quyết nhỏ a, phải nói là cái khiến vận khí đánh bạc, đó là một cái chỉ có mấy ngàn chàng Vên mới có thể lĩnh hội bí kỹ. Hạ Tân ở trong lòng nhẹ giọng nói, Hàn Phi có thể đừng tưởng rằng Vên chỉ có thể tránh kỹ năng a. Sớm biết hắn muốn chọn Vên, chính mình hẳn là trước giờ nói cho hắn biết. Hạ Tân nhẹ nhàng hít cửa, đem ánh mắt đầu đến rồi kinh đô phương hướng. Kinh đô lại có thể có người khóc. Hai cái đại nam nhân ở bên kia lau nước mắt. Hạ Tân vẫn không thể nào hiểu được. Nam nhân lại không phải nữ nhân. Sao lại thế rơi nước mắt? Chính mình liền từ không có đã khóc. Đội trưởng, chúng ta thua, lại thua rồi. Ô, vì sao a? Rõ ràng chúng ta đều luyện tập chăm chỉ như vậy rồi. Vì sao vẫn thua rồi? Ô, tương đương, chúng ta là có chỗ nào làm không đủ sao? Ta, thật không cam lòng a. Chúng ta, rõ ràng ngày đêm luyện tập. Đặng Chí Bác nhẹ nhàng lắc đầu. Thầm nghĩ, có đôi khi, thiên phú, so với chăm chỉ quan trọng hơn a. Đây là, không có biện pháp sự tình a. Đặng Chí Bác nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai của hai người. Được rồi, tiền đồ điểm, đừng khóc, cùng lắm thì sang năm trở lại. Cũng không phải không có thua qua. Nhưng là, sang năm, chúng ta, không có sang năm a. Muốn tốt nghiệp a. Điều này làm cho Đặng Chí Bác nhãn thần run lên, khẽ thở dài, cũng chỉ có thể vô lực lần nữa vỗ vỗ bả vai của hai người tỏ vẻ thoải mái. Được rồi, đem nước mắt lau khô a. Đừng mất mặt, còn muốn đi tới nắm tay đâu. Hàn Phi yên lặng trông coi hai vị đồng đội, cũng không nói lời nào. Khó chịu nhất nhưng thật ra là hắn. Hắn đã không gì sánh được nghiêm túc đang đùa rồi. Từ xem qua Hạ Tân Vên sau đó, chính hắn cũng luyện qua vô số đem Vên. Tự nhận đùa rất tốt, không nghĩ tới, cũng không có gì carry năng lực, làm không được giống như Hạ Tân ngay lúc đó như vậy. Tốc biến tránh bụi cỏ, giết ngược 4 cái, carry bắt đầu đội ngũ bản lĩnh, carry năng lực rõ ràng không đủ. Chính mình, đội anh hùng này lý giải còn chưa đủ a, chỉ có thao tác, cũng không có ích gì. Hơn nữa, lại là thua ở bản mạng. Lucian trên tay, cái này làm cho trong lòng hắn còn có một vẫy không ra cảm giác bị thất bại. Nghĩ thầm, trước đây nếu như không do dự cầm Vên, tuyển tập mệnh Lucian liều mạng một hạ thì tốt rồi. Tại sao muốn cùng phiên bản đi đâu? Không có ai so với Hàn Phi càng thêm thất lạc, càng thêm thấy thất bại rồi. Bởi vì, hắn còn đã đáp ứng quả đào, nhất định phải giết đối phương ép một lần. Mặc dù không biết lý do, nhưng chuyện đã đáp ứng cũng không có làm được. Chính mình cư nhiên thất tín, thực sự là quá không có tiền đồ. Hàn Phi trong lòng cảm giác bị thất bại quả thực nặng tột đỉnh. Nhưng hắn vẫn cố gắng, vẫn duy trì nụ cười cứng ngắc, nỗ lực thoải mái đồng đội nói, có thua có thắng nha, người nào không có thua qua đây. Không có việc gì, hạ lần tái chiến là được. Hai cái đội viên đã ở Hàn Phi cùng Đặng Chí Bác thoải mái hạ từng bước bình phục hạ tới. Sau đó, theo người chủ trì một tiếng lệnh hạ, hai đội nắm tay, kinh đô người từ từ hướng phía trước đài di động, đứng thành một hàng, Mân Giang Nhân cũng là từ từ đi tới mấy người trước người. Đứng hàng đứng ngay ngắn, người nữ chủ trì nói câu, bắt tay giảng hòa, sau đó kinh đô người từng cái đều đưa tay phải ra. Nhưng, làm người ta kinh ngạc chính là, Mân Giang Nhân, không ai tự tay, đối, 5 cá nhân không phải hai tay ôm bả vai, chính là hai tay cắm ở dây lưng quần trong, hoàn toàn không có muốn tự tay, bắt tay giảng hòa ý tứ, liền nhìn như vậy kinh đô 5 cá nhân đưa tay ra. Động cũng không động, người nữ chủ trì cho là bọn họ không nghe được, liền hơn nữa một lần, mời hai đội bắt tay giảng hòa, tỏ vẻ hữu hảo, người trong nước truyền thống nhất quán là hữu nghị đệ nhất, thi đấu đệ nhị, cho nên, đều sẽ có cái này thói quen. Đáng tiếc, Mân Giang mấy người di chuyển chưa từng di chuyển, hai cái người Hàn Quốc, căn bản sẽ không xem kinh đô người. Ánh mắt đang khắp nơi chuyển, tỏ vẻ khinh thường một cố. Mặt khác 3 người, có cắm túi quần, có sờ ngón tay, chính là không có người tự tay. Điều này làm cho kinh đô người rất xấu hổ. Thậm chí người chủ trì, cùng ngồi hàng đầu Hạ Tân đều biết nghe được. Trong mắt không người đường trên yêu gơ, rất phách lối không nhẹ không vang nói. Tại sao muốn cùng người thua nắm tay? Trung Quốc quy củ thật là kỳ quái. Quốc tế quy củ, người thua không phải hẳn là hôi liu liu cút hạ tràng sao? Vì sao có thể cùng người thắng đứng cùng một cái sân khấu? Thật không công bình, điều này làm cho người chủ trì rất xấu hổ. Ngồi hàng trước người nghe rất xấu hổ. Kinh đô người càng là xấu hổ vô cùng. Cái này Mân Giang đội ngũ là thật không có sợ hãi. Ngay cả người chủ trì đều không coi vào đâu. Hàn Phi chỉ có thể lúng túng thu tay về. Sau đó, liền đứng tại hắn đối diện mục thần thoáng mang hạ hạ ba. Cư Cao Lâm hạ nhìn Hàn Phi, ngạo nghễ nói, người cũng rất lợi hại, bất quá đáng tiếc hắc, rời ta kém xa lắm, thật ngại quá, ta chưa cùng người thua bắt tay thói quen. Hàn Phi khóe miệng co giật rồi hạ. Rõ ràng cảm nhận được đối phương miệt thị, chỉ có thể vẫn duy trì hạn độ thấp nhất lễ nghi. Trịnh trọng trả lời, chúng ta nhất định sẽ gặp mặt lại. Sau đó, song phương hạ tràng, tận lực bồi tiếp hôm nay người cuối cùng phân đoạn rồi. Là, quan á quân tranh đoạt chiến một cái biểu diễn. Cần quan á quân đội ngũ song phương các phái một người đi tới. Theo lý thuyết, chắc là Trương Phong cái này lão đại lên. Bất quá Trương Phong chỉ Hạ Thi Kỳ nói. Nếu không Thi Kỳ lên đi, giúp chúng ta kéo điểm người ái mộ thế nào? Cảm giác có Thi Kỳ ở. Biết có thật nhiều người chống đỡ bộ dáng của chúng ta a hát. Bất quá, Hạ Tân mặt không thay đổi trực tiếp tiếp lời nói. Ta lên đi. Sau đó ở 404 phòng ngủ một đống người kinh ngạc trong tầm mắt. Hạ Tân khó phải chủ động chính mình lên đài. Lúc đầu Mục Thần cũng là chuẩn bị hạ đài. Làm cho đường giữa đội trưởng Ôn Hoa lên. Bất quá, hắn thật bất ngờ chứng kiến Hạ Tân lên đài. Liền cùng Ôn Hoa nói hai câu. Cũng lên đài rồi. Kỳ thực chuyện cần làm rất đơn giản. Hai người lẫn nhau đối mà đứng. Sau đó hai người ở giữa, chậm rãi mọc lên một cái cúp, hai người cộng đồng tay nâng cúp, giơ lên thật cao, biểu thị, hạ lần để cho hai đội tranh đoạt cái này vàng lóng lánh cúp. Hai người nâng cao cúp tràng cảnh, cũng sắp bị ảnh chụp phách hạ làm tiêu đề, treo ở cửa, cùng với online, hợp với bối cảnh, biểu thị hai đội thủy hỏa bất dung. Tranh đoạt sau cùng thuộc về vương giả vinh quang. Hạ Tân cùng Mục Thần lẫn nhau đối mà đứng. Đối nhìn kỹ một nhãn. Hai người đồng thời đều nở nụ cười. Còn như cười cụ thể hàm nghĩa. Cũng chỉ có hai người mình biết rồi. Mục Thần cười cười nói. Lại gặp mặt a. Còn nhớ rõ trên hai thanh ta cuối cùng giết rồi ngươi bao nhiêu lần sao? Hạ Tân cũng cười. Xin lỗi. Liên kết chung giết qua ta rất nhiều người. Ta một bà đều phải chết cái 10 lần 8 lần. Cho nên không nhớ rõ. Cũng không biết. Ngươi còn nhớ rõ là ai cầm ngươi một huyết sao? Lời này làm cho Mục Thần sắc mặt trực tiếp thay đổi. Bởi vì như vậy một đối so với bị giết Hạ Tân liền có vẻ căn bản dâu ria. Hạ Tân thua quá. Chết qua. Đánh thượng đơn muốn làm hàng. Hắn được xông lên thừa bị thương tổn, thường biết giết nhiều, chết cũng nhiều, nhưng Mục Thần không giống với. Hắn toàn bộ liên kết đã bị một người giết qua, vậy đơn giản là hắn muốn quên đều không quên được ác mộng. Mang theo sống lại giáp, mang theo tốc biến trị liệu, bị Hạ Tân một người, ở năm nhóm người chung, làm thịt rồi, điều này làm cho hắn nơi nào quên rồi. Đơn giản là cuộc đời này khó quên. Cho nên, Hạ Tân giết hắn một lần giá trị. Viễn siêu bị giết Hạ Tân nhiều lần như vậy đối phương tạo thành thương tổn. Mục Thần cười lạnh một tiếng. Trong ánh mắt hiện lên một luồng hàn quang. Phối hợp bên mặt ấn ký. Khiến người ta cảm thấy phá lệ tàn nhẫn hung ác độc địa. Chờ cho ta hiện tại càng ngày càng chờ mong chung kết quyết tái rồi. Sau đó ở người chủ trì ý bảo hạ, hai người bưng lấy rồi cúp dơ lên thật cao. Hiện trường hiện lên vô số ảnh chụp loang loáng cùng thanh âm. Còn có các loại đèn tựu quang đánh vào trên người của hai người. Để cho hai người thành toàn trường chú mục chính là tiêu điểm. Đang chủ trì người một đống gióng giạc ước chừng 3 phút lời nói nhảm sau đó. Lưỡng người mới có thể thả hạ cúp. Sau đó người chủ trì tuyên bố, hai người lối ra, hôm nay thi đấu dừng ở đây. Hạ Tân cùng Mục Thần, cũng nên chuẩn bị một tả một hữu lối ra rồi. Nhưng mà, đúng lúc này, đã xảy ra nhất kiện làm cho tất cả mọi người đều khiếp sợ. Không được sự tình, toàn trường trong nháy mắt tĩnh lặng ngắt như tờ. Đang ở Mục Thần đi ra hai bước thời điểm. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.